Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 16, giết sạch. Mãnh liệt lực đàn hồi đẩy Y Thần mạnh mẽ đánh vào tàn tạ trên quầy bar. Nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Nắm khổng lồ súng lục hai tay run đều không run một hồi. Lần thứ hai bóp cò súng, lại là một tiếng nổ vang. Hồng quang tùy theo bùng lên. Y Thần Thương hiển nhiên không phải bình thường mặt hàng. Béo tốt như lợn đại hán, thể phách dị thường kiên cố. Alana thủ hạ ngăn chặn người dùng chính là Desert Eagle. Nhưng liền hắn ra giấy đều không đánh tan được. Có thể đối mặt Y Thần bàn tay lớn thương. Phát súng đầu tiên hắn hiểm hiểm tách ra chỗ yếu. Vai bị đánh trúng, lại không có thể thể hiện ra trước đây chống đỡ Desert Eagle uy phong. Một cái vai, tự dưới cổ xương quay xanh nơi, miễn cưỡng bị đánh thành cháo. Đốt xương đều bị đánh đi ra. Y Thần Thương thứ hai hắn không có thể tránh mở. Hồng quang lóe lên liền qua, mang đi một chùm xương vỡ đầu cùng vết máu. Lưu lại một bộ tàn tả không đầu thi. Máu tươi phun mạnh bên trong sông về phía trước ra vài bước. Cuối cùng phù phù ngã chổng vó ở Thường Uy dưới chân. Khổng lồ thi thể đập cho mặt đất run lên ba run. Thường Uy nho nhỏ có chút giật mình liếc nhìn Y Thần bàn tay lớn thương. Khá lắm, uy lực này thật là không nhỏ. Béo tốt hán tử lợi hại bao nhiêu. Thường Uy có thể nhìn ra cái 8, 9 phân. Người này một thân khí huyết chi chất phác, không kém hơn chú thể ngũ trọng tu sĩ. Cơ thể phòng ngự càng sâu, với chuyên môn tu luyện lấy cường hóa gân xương da rẻ làm chủ công pháp chú thể ngũ trọng tu đạo sĩ mấy phần. Nhưng tại đây đem bàn tay lớn thương trước mặt như giấy không đỡ nổi một đòn. Sợ là chú thể tầng 6 luyện thành cương khí cũng không thể chịu được mấy thương. Sớm biết thế giới này nguy hiểm, lúc trước thân ngoại hóa thân Edward vừa ra tới còn không hả hê mấy phút liền bị giết chết, đã dẫn tới Thường Uy đầy đủ cảnh giác. Bây giờ thấy càng nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng càng ngày càng nhiều nhô ra. Này cây súng lục mặc dù đối với hắn không thể tạo thành nguy hiểm, nhưng đúc thể 8 tầng trở xuống tu đạo sĩ kiên quyết khó có thể miễn cưỡng ăn. Trừ phi có hộ thân pháp khí, cương khí không đủ chất phác, không thể chịu được mấy thương. Đương nhiên, chỉ cần ăn được một súng, lấy tu đạo sĩ thủ đoạn không hẳn không thể trở mình. Dù sao ngoại vật cường mà dùng nó người quá phổ thông. Nhược điểm bãi ở chỗ này, có thể thế giới này hắc khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ khiến người ta không dám khinh thường. Nhắm mắt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Y Thần liền mở hai thương. Có điều 2 giây đồng hồ mà thôi. Lúc này Alana lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thường Uy bản năng nháy một cái con mắt, một mảnh trắng lóa bùng lên. Này chỉ là quen thuộc như thế. Thường Uy không nhịn được gò má vừa nhìn, chính thấy Alana trong tay cái kia chi bút máy dáng dấp trò chơi. Không phải là lúc trước Alana rời đi nông trường thời điểm đối với Thường Uy dùng qua trò chơi sao? Tiêu trừ ký ức, Thường Uy kinh ngạc với Alana chiến thuật năng lực bạch quang lóe lên. Lao thẳng tới đến trước người của nàng 2 mét người rắn. Khát máu ánh mắt nhất thời trở nên một mảnh mờ mịt. Liền phun ra nuốt vào lưỡi rắn cũng vô ý thức đạp kéo xuống. Nhưng hắn thân thể còn ở quán tính hướng về Alana đập tới. Bằng thùng nước thân rắn vẫn cứ khí thế hùng hổ. Alana lại như ném tàn thuốc như thế. Đem từ vành tay trên hái xuống một viên châu hoa dáng dấp đồ vật chuẩn xác ném vào người rắn mở ra. Trong miệng, người rắn mờ mịt bên trong. Căn bản không có né tránh. Châu hoa vừa vào miệng. Xem thổi khí cầu như thế bắt đầu bành trướng. Biến thành một viên màu xám trắng bóng đá to nhỏ hình cầu. Hình cầu nứt ra mười mấy khe nứt. Từng cây dài nhỏ gai nhọn từ trong vết nứt nứt ra đến. Phốc phốc phốc. Này một tay đẹp đẽ. mười mấy cây gần dài hai thước dài nhỏ gai nhọn bốn phương tám hướng. Ở người rắn trong miệng nổ tung, vào thịt trong tiếng, đem một viên khổng lồ đầu rắn đâm thành cái sàng. Alana không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về Thường Uy bên cạnh người nhảy một cái. Đem Thường Uy bại lộ ở cơ bản đã tử vong nhưng mang theo mạnh mẽ quán tính người rắn trước mặt. Thường Uy cười cợt, phảng phất như động cũng không nhúc nhích, chỉ khiến người ta cảm thấy trước mắt thật giống né qua một điểm ánh sáng. Người rắn nhào tới thi thể ở Thường Uy ngoài thân ba thước từng tấc Oblivion. Mãi đến tận quán tính dùng hết, còn lại một đoạn đuôi rắn hạ ở ba thước ở ngoài. Run rẩy biến thành tiệt chân nhỏ, liền này mấy hơi thở công phu, hai bên trái phải, trước hết nhào lên hai cái người siêu phàm cách xa nhau có điều một giây đồng hồ. Cùng đi xem bọn họ thượng đế, ngươi không tử tế, Thường Uy trở tay cầm đao, lưỡi dao vẫy một cái, sau lưng theo sát phi tráng đại hán đập tới tên còn lại đang bị y thần một súng đánh nổ nửa thân. Dưới sau khi bị Thường Uy này một đao tước thành hai mảnh, lúc này còn lại bốn người khoảng chừng trái phải các hai cái cũng đã nhào tới phụ cận. Y thần cánh tay bắp thịt run rẩy, hắn mở ra ba súng, hai cái cánh tay xương đều sắp bị lực đàn hồi cho đập vỡ tan. Hắn dựa lưng quầy ba, mỗi nã một phát súng, quầy ba liền chấn động động đậy. Lực tác dụng là lẫn nhau, cho tới không chỉ cánh tay của hắn hầu như không còn chi giác. Cả người đều sắp tan vỡ rồi, vũ khí mặc dù tốt, có thể dùng người nếu như không đủ mạnh, cũng là ba giây đồng hồ công phu. Đi, Ethan cắn răng kêu lên, Alana xem Thường Uy. Thường Uy bình tĩnh lắc đầu, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, chạy mất mặt cỡ nào. Nói chuyện đồng thời, hoành đao một chém, bên trái hai cái, lẫn nhau trong lúc đó cách 2-3 mét khoảng cách, trong cùng một lúc bị phân thây, bên phải hai cái lại không may mắn, tới cửa một cước phanh lại muốn triệt. Thường Uy tiến bộ một đao, khiến hai người này bước lên trước hai người gót chân. Thường Uy thu đao, vận kình run lên. Dường như muốn run đi lưỡi dao trên bên không tồn tại dòng máu. Trường đao phát sinh một tiếng ong ong, ác liệt chói tai, y thần ngực chập trùng kịch liệt tựa ở trước quầy ba. Nòng súng mơ hồ chỉ vào Thường Uy. Alana liền nói, ta rất phúc hậu, chính là bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta mới gặp coi ngươi là thành dựa vào không phải sao. Thường Uy bình tĩnh nhìn nàng, có đạo lý. Hắn đến cùng là ai? Ethan chăm chú nhìn chằm chằm Thường Uy. Hỏi chính là Alana. Alana Mitsopolis, người nhất định phải hướng về ta thẳng thắn. Này có thể không phải chúng ta trong lúc đó ước định cẩn thận sự. Alana nhưng xì cười một tiếng. Được rồi, giả bộ tiếp nữa thú vị sao? Trong tay ngươi món đồ kia bại lộ thân phận của ngươi. CIA đặc công tiên sinh, ta có thể biết ngươi tên gì sao? Ethan ánh mắt hơi ngưng lại, tùy tiện nói, ngươi nói cái gì? CIA, Alana không muốn để ý đến hắn. Nàng liếc nhìn tàn tạ trống trải thính tử, lắc lắc đầu, cúi người từ quầy ba phế tích bên trong tìm ra một bình không nát rượu. Nhổ cái nắp, ủng ụp quán hai cái. Sau đó đưa cho Thường Uy, muốn tới một cái sao? Thường Uy tiếp nhận bình rượu, ánh chừng một chút, ta không quen cùng người xa lạ nữ nhân gián tiếp hôn môi. Hoành, bình rượu rơi xuống đất, rượu đỏ chảy xuôi, Alana ánh mắt hơi đổi, ta cũng không thích, may mà ngươi làm mất đi nó, không phải vậy ta nhất định sẽ tìm cơ hội cho ngươi một súng. Cái kia không thể tốt hơn. Thường Uy không hề lay động nói, sau đó thì sao, nơi này không thể đợi, đi theo ta. Alana gật gật đầu, liếc nhìn mắt lệch ngoài phòng vi bồi hồi mấy người, giày cao gót cằn nhằn từ vết máu bên trong dẫm lên, hướng về lệch thính một bên đi đến.